Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 212, bộ thứ 2 của Hạ Mộng Phồn Hoa. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch không nói, cô lần nữa làm ổ trong ngực Lục Hạo Đình, vậy em ngủ một hồi, anh ôm em. Được, ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều, Cố Vân Tịch vùi ở trong ngực ấm áp của Lục Hạo Đình, ngủ. Một giờ sau tin tức Lưu Tinh Trì gửi tới, thời gian đến. Trong ngực cô gái đã ngủ say, Lục Hạo Đình đem cô ôm ngang lên, bỏ vào trong phòng ngủ, đắp kín mền cho cô, ghi lại tờ giấy liền rời đi. Hắn chưa có trở về bộ đội, mà là trực tiếp đi lầu cuối, trên lầu phi cơ trực thăng đã chờ. Cố Vân Tịch ngày thứ hai tỉnh lại, Lục Hạo Đình đã sớm rời đi. Thật ra thì tối hôm qua cô một mực không ngủ, Lục Hạo Đình lúc rời đi cô biết. Chẳng qua là, một mực giả vờ không tỉnh mà thôi. Ai, đây, chính là quân nhân, thật ra thì anh Hạo Đình mình cũng không muốn đi nhưng quân lệnh như núi, hắn phải phục tòng quân lệnh. Cố Vân Tịch thở một hơi thật dài, chờ gả cho quân nhân, bất kể như thế nào, chỉ cần hắn bình an liền tốt. Cố Vân Tịch đứng dậy, đi công tác. Ngày hôm qua chụp hình đã xong rồi, hôm nay muốn tốn thời gian xử lý một chút. Cố Vân Tịch nhìn một cái gần đây nhận được vở kịch. Rừng sâu đang chú ý tình thế Hạ Mộng Phồn Hoa thực sự quá tốt, hắn phải nắm chặt mới được. Cố Vân Tịch tới, nói với hắn, hình đã chụp phát thêm chút thông báo, sao tác cũng tốt, tuyên truyền cũng được, loại chuyện này trong lòng anh hiểu rõ, dù sao không muốn quá đáng, nắm giữ tốt độ chú ý cho kỹ bảo vệ hình tượng tôi, thực lực tôi có cho nên ngàn vạn lần không nên vì trong thời gian ngắn có lưu lượng mà bị mất trường. Vận đỉnh, còn nữa, gần đây tiếp mấy đương tống nghệ cuối năm các dạ tiệc lớn ban thưởng buổi lễ rất nhiều, nhận được yêu cầu anh làm như tiếp một ít đem vở kịch gần đây nhận được toàn bộ cho tôi. Dừng sâu, hắn sững sờ nhìn Cố Vân Tịch tiểu cô nương này thế nào. Trước còn một lòng một dạ muốn phải ở nhà ăn Tết nhưng bây giờ làm sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Dừng sâu thiêu mi, trước vị lão đại kia nói có hiệu quả, Cố Vân Tịch nói, tôi chẳng qua là nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà thôi. Dừng sâu, bất kể như thế nào, cô nương này rốt cuộc nguyện ý công tác đây đối với dừng sâu mà nói cũng là chuyện tốt. Tranh thủ thời gian để cho nhân viên bắt đầu tăng nhanh tiến triển công việc. Cố Vân Tịch ở một bên nhìn vừa kịch mệt mỏi liền làm chuyện khác, Lục Hạo Đình rời đi cô liền ở đến. Giang Châu đế cảnh, mỗi ngày đúng hạn đến phòng làm việc đi làm. Dừng sâu động tác rất nhanh, hình phát ra rồi rất nhiều thiên đích thông báo, mỗi ngày tốc độ 5-6 thiên, Lạc Khinh Linh hình tượng rất được hoan nghênh, cho dù là một ít liên quan tới kịch của cô chiếu một ít văn chương, đều có thể có rất nhiều xem lượng. Thấy Lạc Khinh Linh có thể hút tới lưu lượng đi theo báo cáo người thì càng nhiều. Dừng sâu đích vi bác chương mục còn có Cố Vân Tịch mình vi bác đều bắt đầu vì Cố Vân Tịch mình, vì Hạ Mộng Phồn Hoa tuyên truyền, gửi một chút hình Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch ở kịch TV phát hình sau, liền không làm sao lộ mặt chứ giúp Hạ Mộng Phồn Hoa kịch TV tuyên truyền ra cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Hôm nay đột nhiên ban bố hình mình theo, cả đám đi theo lập tức điên cuồng liếm mình. Gào khóc ngao Vân Tịch, rốt cuộc xuất hiện lạp lạp lạp, tiểu thư tả thật là đẹp, đẹp vô cùng rồi, đây là thần tiên chị tự mình không sai, rõ ràng chính là một nữ vương được rồi, nhìn kia mặt đầy công khí. Quá mê người, vòng giải trí làm việc Cố Vân Tịch cùng rừng sâu cũng là cao thủ, ban đầu làm việc thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền thu được hiệu quả tốt. Lúc này, Hạ Mộng Phồn Hoa bộ thứ hai, vở kịch Thịnh Thế Vương Phi đưa đến trong tay rừng sâu. Rừng sâu cười khanh khách đem vở kịch đưa đến trước mặt Cố Vân Tịch cười nói. Có phải hay không một mực đang đợi cái này? Hạ Mộng Phồn Hoa hiệu quả quá tốt, giá bộ thứ hai sớm đã có người đang mong đợi, chẳng qua là ngay cả tôi cũng không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy. Đoán một chút đạo diễn là ai? Cố Vân Tịch thiêu mi, Chu Dương sao? Rừng sâu cười một tiếng, Chu Dương không hổ là Chu Dương a, người này chẳng những là đạo diễn, ánh mắt buôn bán cũng rất tốt, bản quyền Thịnh Thế Vương Phi ban đầu cũng không trong tay hắn, nhưng từ trước thật giống như bản quyền sắp hết hạn. Hạ Mộng Phồn Hoa nhiệt bá, bản quyền bộ thứ hai trong nháy mắt trở nên nổi, nhưng tin tức truyền ra thời điểm giá bản quyền đã đến trong tay Chu Dương, mình hắn không phải cũng có công việc thất sao? Lần này tốt lắm, chỉ cần bộ kịch này thành công, hắn là có thể kiếm một khoản lớn. Cố Vân Tịch cười tiếp trước Thịnh Thế Vương Phi chính là Chu Dương làm, so với bộ thứ nhất vốn đầy đủ hơn, mạng giao thiệp rộng hơn, tuyên truyền tốt hơn cho nên hiệu quả so với bộ thứ nhất còn tốt hơn. Chu Dương quả thật dựa vào cái này kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng kiếm là kiếm, Chu Dương vẫn như cũ giữ lại tiếc. Núi, nhân vật Thịnh Thế Vương Phi chính là Lạc Khinh Linh cùng Tiêu Tĩnh Hằng đóng, đệ nhất bộ Hạ Mộng Phồn Hoa đích Lạc Khinh Linh, Chu Dương không hề hết sức hài lòng, bộ thứ hai đích thời điểm bởi vì danh tiếng quá lớn cho nên làm một cái tuyển chọn cuối cùng dùng một người mới. Đáng tiếc khí chất thượng ngược lại là so với bộ thứ nhất phù hợp nguyên chứ, nhưng kỹ thuật diễn kém quá xa. Thịnh Thế Vương Phi mặc dù độ chú ý rất cao nhưng trong nghề đánh giá cũng không cao. Cố Vân Tịch nhìn vở kịch trong tay, cô biết chỉ cần Chu Dương còn phách như vậy nữ nhân vật chính nhất định là cô. Kiếm một món tiền lớn là khẳng định. Chu Dương lúc này phỏng đoán liền nhìn đến chất lượng cuối cùng thế nào, nếu như về chất lượng có thể ổn định địa vị Chu Dương. Hắn những năm này quay không ít phim điện ảnh, ngồi bán. Cũng không ít nhưng tiếng đồn chưa ra hình dáng gì, Chu Dương tính tình cao ngạo đoán chừng là không thỏa mãn. Rừng sâu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cho nên ông ta cần cô, chỉ có cô diễn mới có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Cố Vân Tịch nói, thù lao bao nhiêu, cách chương.